Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, không khỏi làm khó dễ. Thứ hai, Thạch Lỗi làm cái thật sớm, Ngụy Tinh Nguyệt so với hắn còn sớm. Thạch Lỗi mở mắt thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt đã mặc chỉnh tề, cũng không tiếp tục là lúc trước trắng thuần một thân, mà chính là mặc vào một thân màu vàng nhạt trang phục nghề nghiệp. Hợp với vớ cao màu đen, toàn bộ nhi một cái tinh anh nữ cường nhân. Thạch Lỗi đối loại này văn phòng cách ăn mặc sức miễn dịch có chút hơi thấp. Lôi kéo Ngụy Tinh Nguyệt dây dưa nửa ngày, Ngụy Tinh Nguyệt nói thời gian không kịp, hôm nay muốn đi công ty mở thần hội, thuận tiện tổng kết một chút hôm qua ký 3 cái hợp đồng, không thể tới trễ. Bất đắc dĩ, Thạch Lỗi chỉ có thể coi như thôi, lề mà lề mề xuống giường đi tắm. Sau khi cuối cùng bình tĩnh trở lại, Ngụy Tinh Nguyệt xe ở công ty, Thạch Lỗi liền lái xe trước đưa nàng tới. Kết quả lúc xuống xe sau, Ngụy Tinh Nguyệt một câu, nhưng lại để Thạch Lỗi thật lâu khó mà bình tĩnh. Tiểu nam nhân, hôm nay cung thật sự là sự vụ bận rộn không dạy ân sủng ngươi. Bình thường xuống tới, ngươi đến phòng làm việc của ta, chúng ta, chấm ngoặc kép. Nói xong nàng bước ra liền đi, ném cho Thạch Lỗi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Thạch Lỗi nhất thời toàn thân đều cứng rắn, trực lăng lăng nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt chập chờn dáng người. Trong đầu đã không thể ngăn chặn não bổ lên trong phòng làm việc cùng Ngụy Tinh Nguyệt tỉnh lược. 5000 vạn chữ sự tình tới, thật là một cái yêu tinh. Thạch Lỗi oán hận cắn răng, lái xe thẳng đến Tôn Di Y nhà. Tiếp Tôn Di Y, Thạch Lỗi trở lại hắn sớm tại một tuần lễ trước liền nên tiến hành năm thứ tư đại học năm học học. Kỳ sau đưa tin Ngô lớn, trước mang theo Tôn Di Y qua phòng giáo vụ, giúp nàng sửa nộp học phí, đồng thời nói với lão sư Tôn Di Y trong nhà tình huống. Cuối cùng là thuận lợi xử lý. Hạ, học ngoại trú, lúc gần đi sau, lão sư thiện ý căn dặn, Tôn Di Y đồng học, đại nhất đến trường kỳ chương trình học tuy nhiên không nhiều, nhưng là ngươi cũng phải nắm chắc tự học. Tranh thủ năm học mặt thi xong học kỳ thử sau khi có thể đủ tất cả bộ thi lại thông qua. Mà lại, các ngươi cái này học kỳ cũng đã nhập học. Cũng may thứ nhất chu đô không có quan hệ thực chất tính nội dung. Ngươi nhanh đi lĩnh khóa, hôm nay 10 giờ liền có khóa. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y tự nhiên lại cảm ơn vị lão sư kia, rồi mới bồi tiếp Tôn Di Y qua lĩnh khóa. Dựa theo thời khóa biểu, Thạch Lỗi thông thạo mang theo Tôn Di Y qua nàng đi học phòng học, vừa vặn bắt kịp 10 giờ khóa, rồi mới, Thạch Lỗi chính mình cũng lảo đảo qua chính mình học viện, mang theo áy náy đi vào văn phòng, nghĩ đến đêm đầu tuần liền nên đến đưa tin cho bổ sung. Nói như vậy, cái này không gọi sự tình, dù sao sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư đã không có chương trình học, các học sinh tất cả đều tiến vào thực tập giai đoạn. Rất nhiều học sinh thực tập đơn vị căn liền không tại Ngô Đông, tự nhiên cũng không có khả năng yêu cầu sở hữu học sinh đều đến trường học đưa tin. Thạch Lỗi ban đầu cảm thấy mình đến trường cuối kỳ còn mời học viện lão sư ăn cơm xong, bọn họ hẳn là càng thêm sẽ không làm khó chính mình, đỉnh nhiều thái độ mình tốt một chút. Thật không nghĩ đến, đi vào học viện văn phòng sau khi, Thạch Lỗi báo lên chính mình tên, biểu thị chính mình là đến đưa tin thời điểm, lão sư kia lại dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đánh giá hắn. Người chính là Thạch Lỗi a, chấm ngoặc kép, người lão sư kia thần thái kiêu căng nói. Thạch Lỗi nửa năm qua này, cũng coi là hiểu được giữa người và người một loại nào đó thần thái mang ý nghĩa quan hệ. Hắn lập tức liền phát giác không thích hợp tới, cười cười, Thạch Lỗi cúi đầu nói. Vâng, lão sư. Ta chính là Thạch Lỗi. Thật rất xin lỗi. Bởi vì thực tập duyên cớ, ta không thể đúng hạn tới trường học đến đưa tin. Hôm qua mới chạy về Ngô Đông, hôm nay liền tranh thủ thời gian tới trường học đến đem đưa tin thủ tục bù một dưới. Lão sư kia gật gật đầu, nói, cái này không dễ làm a. Các ngươi cái này chuyên nghiệp, chỉ còn lại một mình ngươi không có làm đưa tin thủ tục. Ta biết, ngươi muốn thực tập. Các ngươi nhanh tốt nghiệp, công tác đương nhiên rất lợi hại quan trọng, Thế nhưng là, những bạn học khác đều có thể đúng hạn đưa tin. Ngươi đêm nay một tuần lễ. Ta nếu là liền như thế cho ngươi bổ sung. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc quan hệ tình huống. Nhưng là hắn vẫn là cười theo. Nói, thực sự thật có lỗi. Bởi vì công ty an bài ta đầu tuần ra lội nước. Chấm ngoặc kép, xuất ngoại cũng không phải là không có điện thoại sao. Hiện tại truyền tin như vậy phát đạt. Người chỉ ít trước gọi điện thoại đến nói rõ một chút tình huống. Chúng ta chỉ ít có thể nhìn thấy ngươi thái độ. Có thể ngươi liền một chiếc điện thoại đều không đánh. Cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Ngươi nói có đúng hay không? Thạch Lỗi đồng học. Thạch Lỗi nhìn ra. Cái này lão sư có chút cố ý tại làm khó dễ hắn. Chuyện này thật là Thạch Lỗi làm không đúng. Nhưng hắn cũng tuyệt không tin những người khác đến báo lối đi nhỏ. Chỉ là hắn sát vách túc xá. Thạch Lỗi liền biết có chỉ ít hai người. Căn không thể nào về đến đưa tin. Này hai trong nhà đều có quan hệ. Còn không có tốt nghiệp liền đem bọn hắn làm tiến sự nghiệp đơn vị. Nói là thực tập, kỳ thực cơ chẳng khác nào Lưu Dụng. Nhưng dù sao cũng là Thạch Lỗi chính mình sai lầm. Thạch Lỗi vẫn là thái độ rất lợi hại kính cẩn nói. Lão sư, ta biết chuyện này là ta không đúng. Bất quá thật sự là tình huống đặc biệt. Ta cũng không nghĩ tới công ty lại phái ta xuất ngoại. Chấm ngoặc kép, xuất ngoại không tầm thường sao? Mà lại, Thạch Lỗi đồng học, lời này của ngươi nói không thực tế a. Làm sai sự tình không quan hệ. Nói láo nữa coi như không tốt. Theo ta hiểu biết, ngươi là mình lập nghiệp. Gì tới công ty đem ngươi phái ra nước a? Thạch Lỗi lại lần nữa sững sờ. Xem ra hẳn là đến trường cuối kỳ mời qua mấy vị kia lão sư đã nói với hắn. Kia liền càng không có lý do khó xử chính mình a. Dù sao, xuất hiện lập nghiệp đồng thời trước mắt coi như thành công học sinh. Bọn họ lần này cái này chuyên nghiệp, hẳn là liền Thạch Lỗi một người. Cái này truyền đi, đối với học viện thậm chí trường học cũng là một kiện không bình thường đáng giá tuyên truyền sự. Tình, chẳng lẽ là đến trường kỳ mời ăn cơm sự tình? Thạch Lỗi không có mời cái này lão sư. Hắn có chút tâm lý không công bằng. Thạch Lỗi vội vàng cười theo nói ra. Ta xác thực là mình lập nghiệp. Nhưng công ty không ngừng ta một cái cổ đông. Ta cũng không phải là trong đó lớn nhất đại cổ đông. Hơn nữa còn có phía đầu tư muốn tiến hành giám thị. Thật là công ty đem ta phái đến quốc ngoại qua. Lão sư ngài liền giơ cao đánh khẽ. Giúp ta đem đưa tin thủ tục bổ sung một cái đi. Hôm nay ngài tan ca sau khi có sao không? Không có việc gì lời nói. Ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Lão sư kia nhất thời vỗ bàn một cái. Làm gì sao? Người đây là muốn hối lộ ta sao? Êm đẹp mời ta ăn quan hệ cơm. Ta là loại kia lại bởi vì ngươi một bữa cơm liền cải biến nguyên tắc người sao? Ngươi chuyện này, để các ngươi chủ nhiệm lớp, phụ đạo viên tới nói. Ngươi người học sinh này, còn không có tốt nghiệp đâu. Liền nhiễm phải trên xã hội một số oai phong tà khí. Trả lại đưa đến sân trường đại học bên trong tới. Nơi này là quan hệ. Là ngươi những công ty đó, những khách hàng đó sao? Nơi này là Ivory Tower, là tinh khiết trường học, đơn giản cũng là hồ nháo. Thạch Lỗi cũng có chút không cao hứng. Lão sư này cũng quá hội thượng cương thượng tuyến. Hắn tận lực kềm chế bất mãn. Nói, lão sư, ta chỉ là muốn đơn thuần cảm tạ một chút ngài. Không có khác ý tứ. Ngài thật liền không thể dàn xếp một chút. Lão sư kia mặt đen lên, nói, qua tìm ngươi chủ nhiệm lớp đi, ta hết thảy đều theo chương làm việc. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi văn phòng, cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Thạch Lỗi đem tình huống nói với hắn một chút. Chủ nhiệm lớp nói, Thạch Lỗi à, người trước đừng có gấp, trong này khẳng định có quan hệ hiểu lầm, ấn lý thuyết không đến mức a. Năm nay không có đưa tin người cũng không ít. Dạng này, ngươi về trước đi, chuyện này ta đi giúp ngươi hỏi một chút, rồi mới nhìn thế nào giải quyết, ngươi cũng yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Thạch Lỗi ở trong điện thoại cũng nói, lão sư, vậy liền phiền phức ngài. Thật sự là không có ý tứ. Nhanh tốt nghiệp vẫn phải cho ngài thêm phiền phức. Ha ha, không có việc gì. Cái này đến chính là ta cái này làm chủ nhiệm lớp thuộc bổn phận công tác sao? Trước dạng này, ta bên này còn có chút việc. Ta xử lý xong, liền đi phòng giáo dục bên kia giúp ngươi hỏi một chút tình huống. Sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy lão sư ngài trước bận bịu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.